Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 462 hắn ghen tị. Hảo, nàng nói không nói chuyện, Lý Nhị lập tức im miệng, lại hỏi nàng mặt khác sự, người cùng vị kia thất tiểu thư chi gian lại có cái gì gút mát. Tô Nhiễm khóe miệng lập tức phiếm khai một mặt cười lạnh, nàng là ta hồi kinh trên đường nhặt bé. Gái mồ côi. Còn có kia bát cô nương cửu cô nương, ba cái đều là ta nhạt. Lý Nhị lẳng lặng nhìn nàng, liền thấy Tô Nhiễm trên mặt đã là hiện ra một mặt tức giận. Các nàng quê nhà gặp tai họa, một đường ăn xin, ta nhìn đến các nàng ở ven đường nhu nhược đáng thương bộ dáng. Liền nghĩ đến ta cùng Hoa Nhi hai người màn trời chiếu đất thời điểm tình hình. Đột nhiên động lòng trắc ẩn, liền cho các nàng một chút tiền. Kết quả ai biết các nàng liền theo dõi ta, thế nhưng một đường đi theo ta tới rồi kinh thành, lúc ấy ta cũng là ngốc, cho rằng các nàng bị ta ân huệ, như vậy tự nhiên chính là người của ta, vừa lúc ta cùng Hoa Nhi mới vừa trở lại kinh thành. Đỉnh đầu không người nhưng dùng, ta liền để lại các nàng ba cái, ăn ngon uống tốt mang theo trên người, còn lấy tỉ muội tương xứng, kết quả ai biết, chính là này ba người. Các nàng vì càng cao vinh hoa phú quý, bán đứng ta, hảo, đừng nói nữa, Lý Nhị lập tức một phen đỡ lên nàng bả vai. Đều đã qua đi, không, ta muốn nói, Tô Nhiễm lại đẩy ra hắn ngồi dậy, đặc biệt là cái này Lưu Thất Xảo, lúc trước chính là nàng dựa vào một chương khéo mồm khéo miệng. Làm ta tin nàng lời nói, còn đem nàng đưa tới Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước mặt. Làm nàng đi bước một leo lên trưởng công chúa, còn có kia Lưu Tám Xảo Lưu Chín Xảo, Lưu Tám Xảo là cái sách không rõ, trước nay chỉ lo nghe tỉ tỉ muội muội nói hành sự. Lại có một tay bói toán hảo bản lĩnh, ta phát hiện sau, vốn là muốn cho nàng học thêm chút, cũng hảo giúp thái tử phi chiêu hồn, một giải Hoa Nhi đối cha mẹ tưởng niệm chi tình, kết quả ai biết, kết quả là lại là đào mồ chôn mình. Đến nỗi Lưu Chín Xảo, nàng thích nhạc nguyên chính, Lý Nhị nghe xong, hắn trong mắt thế nhưng khó được hiện ra một mặt ghét bỏ chi sắc kia nàng ánh mắt cũng quá kém. Điểm hắn lạnh giọng nói, Tô Nhiễm đạm cười, tuy nói chúng ta cảm thấy nhạc nguyên chính nhân phẩm cực kém. Nhưng tốt xấu hắn gương mặt kia lớn lên hào, trong bụng cũng có vài phần văn thải, đặc biệt mười mấy năm trước, hắn đúng là phong hoa chính mộng thời điểm. Trong kinh thành nhưng có không ít thiếu nữ si mê với hắn. Như vậy phiên phiên thiếu niên, nàng lại như thế nào không động tâm. Nàng vừa mới dứt lời, Tô Nhiễm liền nhận thấy được trong phòng không khí đột nhiên hàng tới rồi băng điểm, phải không? Bên tai, nam nhân tiếng nói bí mật mang theo từng trận lạnh lẽo. Đông lạnh đến nàng thẳng run run, vậy ngươi động tâm không có? Nha tương đương này một cổ chua lòm giấm vị nha, nàng mấy ngày này ăn yêm dưa chuột cũng chưa như vậy toan lý. Tô Nhiễm buồn cười, nam nhân sắc mặt lại còn như vậy nghiêm trang, ta hỏi ngươi lời nói. Ngươi trước thành thật trả lời ta. Không có, Tô Nhiễm lập tức gật đầu, nam nhân ánh mắt lạnh lùng. Chính là, bọn họ đều nói, Lật Dương công chúa lúc trước cùng nhạc phò mã cũng từng nùng tình mật ý quá. Cái này là rất nhiều kinh thành người đều xem ở trong mắt ngay từ đầu. Ta có lẽ là bị hắn bề ngoài cấp che giấu quá hai mắt. Nhưng là, ta và ngươi nói sự kiện đi. Tô Nhiễm bám vào hắn bên tai đối hắn nói nhỏ một câu, Lý Nhị tức khắc mày nhăn lại. Ngươi nói thật, Tô Nhiễm gật đầu, cái này mỗi người trước trang đến có bao nhiêu nhân mô nhân dạng. Người sau liền có bao nhiêu đáng khinh hạ lưu. Hắn càng là cái xu nịnh luồn cúi hạng người, một khi phát hiện hoàng đế cũng không phải thật sự thích ta. Đương nhiên liền bắt đầu tìm mọi cách xa cách ta, còn cố ý vắng vẻ ta, nhưng chờ tới rồi kinh thành những người khác trước mặt, hắn lại cố ý giả bộ một bộ thâm tình chân thành bộ dáng tới. Người xem, Lật Dương công chúa đều đã hóa thành một nắm đất vàng nhiều năm như vậy. Hắn một người không cũng diễn đến ra dáng ra hình sao? Nam nhân vội vàng thở dài ra một hơi, hắn yên tâm, Tô Nhiễm rồi lại phốc cười lên tiếng, nàng đôi tay đáp ở hắn trên vai. Nếu là vừa rồi ta nói ta thật sự đối người kia động quá tâm, ngươi trong lòng sẽ làm như thế nào ý tưởng? Ta mới không tin, ngươi không phải ánh mắt thật kém người, Lý Nhị Lãnh hạ mặt nghiêm trang nói, Tô Nhiễm phiết môi. Ngươi cái này kêu thả ngựa sau pháo, không? Ta tin tưởng ngươi ánh mắt, Lý Nhị lại nhìn nàng đôi mắt. Vô cùng nghiêm túc biểu tình, Tô Nhiễm thiếu chút nữa đều bị hắn cấp lừa, chỉ tiếc. Ha ha ha, nàng thật sự nhịn không được. Trực tiếp cười ngã xuống trong lòng ngực hắn, nam nhân sắc mặt tức thì xanh mét không cho cười. Hắn âm u nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai tay của hắn lại còn vững vàng nâng nàng thân mình. Sợ nàng bởi vì cười đến quá lợi hại mà lăn xuống giường đi, Tô Nhiễm đương nhiên cũng phát hiện điểm. Này, nàng tức khắc cười đến càng vui vẻ. Ta nói, không cho cười, nam nhân quê quá hóa khùng. Nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nếu là ở bên ngoài. Hắn như vậy giống thượng một tiếng, người khác khẳng định đều phải run tam run. Mặc kệ hắn nói cái gì đều ngoan ngoãn nghe theo. Chính là cố tình, hiện tại hắn đối mặt người này là Tô Nhiễm, thấy hắn như vậy. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này thoạt nhìn hảo chơi vô cùng. Nàng càng thêm nhịn không được, ôm bụng cười ha ha lên, ngươi lại cười. Cũng đừng trách ta động thủ, nam nhân thanh âm lại lạnh vài phần, Tô Nhiễm chớp chớp mắt nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Chỉ là kia trên mặt tươi cười càng phóng càng lớn. Một chút đều không có ngăn nghỉ dấu hiệu, Lý Nhị thật sự nổi giận, làm loại sự tình này. Hắn hung tợn từ hàm răng phùng bài trừ những lời này. Liền đột nhiên một tay đem nàng hướng trước mặt một túm. Môi mỏng liền hung hăng phong bế nàng môi, hắn cũng không tin. Ngăn chặn nàng miệng, nàng còn có thể cười được. Tô Nhiễm bị hắn động tác làm cho một đốn. Nhưng ngay sau đó, nàng ánh mắt lại bắt đầu lấp lánh tỏa sáng. Một đôi cánh tay cũng dây đằng giống nhau quấn lên cổ hắn. Xoang mũi phát ra thấp thấp ngâm khẽ, Lý Nhị vốn dĩ chỉ là dưới sự tức giận tưởng cho nàng một chút giáo huấn. Kết quả ai biết nữ nhân này, vừa mới nhớ lại chuyện cũ nàng như thế suy yếu, lại mang theo vài phần nói không nên lời kiều mị, như vậy chủ động quấn lên hắn tới, này liền với vô hình gian cho hắn trái tim thật mạnh một kích mà hắn từ trước đến nay đối nữ nhân. Này không có bất luận cái gì sức chống cự, kia lại huống chi hiện tại nàng chủ động tới câu dẫn hắn. Nam nhân ánh mắt tối sầm lại. Hắn vạn phần gian nan buông ra tay, dùng hết toàn thân sức lực mới đem nữ nhân này cấp đẩy ra, Tô Nhiễm rồi lại cười hì hì liếc xéo hắn. Ngươi sẽ không còn ở ghen đi. Ta nói, ta không có ghen, không nghĩ tới đến lúc này. Nàng cư nhiên còn nhớ rõ việc này. Lý Nhị tức giận đến khẽ gọi Tô Nhiễm không nói. Chỉ mắt mang ý cười nhìn hắn, kia biểu tình rõ ràng chính là đang nói. Ngươi không cần gạt ta, ta biết ngươi chính là ghen tị, kia giấm chua vị hiện tại còn ở trong phòng phiêu đãng lý. Cái này kiêu ngạo nữ nhân, nàng còn nói Tráng Ca Nhi bọn họ kiêu ngạo, còn nói Hiểu Tỷ Nhi tính tình hư đâu. Kỳ thật nàng cái này đương nương rõ ràng so Tráng Ca Nhi càng kiêu ngạo, cũng so Hiểu Tỷ Nhi tính tình càng khó triền, nhưng Lý Nhị cũng phát hiện. Hắn kỳ thật đối trước mắt nữ nhân này càng thêm không có sức chống cự, chỉ là bởi vì nàng càn quấy. Số lần quá ít, người khác cũng không biết thôi. Chính là cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy. Hắn lại đối nàng tính tình này biết được rõ ràng, nhưng là... Hảo đi, hắn cũng thừa nhận, kỳ thật hắn còn man hưởng thụ, chính là bên ngoài thượng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nam nhân ánh mắt lại là tối sầm lại, hắn một tay đem nữ nhân này cấp ấn ngã vào trên giường, Tô Nhiễm lập tức lại cười ha ha lên. Trong phòng càng ngày càng nhiệt, hai người chi gian bầu không khí cũng càng thêm trở nên triền miên. Tô Nhiễm tiếng cười chậm rãi thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành dễ nghe thiển ngâm thấp sướng, ngươi nhẹ điểm cuối cùng. Nàng chỉ nói như vậy câu ta biết, nam nhân thấp giọng trả lời. Quả nhiên động tác thập phần cẩn thận, Tĩnh Nghi trưởng công chúa mang Vinh Vương lại đây thăm Tô Nhiễm sau, Tô Nhiễm lại nằm trên giường nằm vài thiên. Nàng lần này là thật hư nhược rồi. Liên tiếp nằm vài thiên, nàng mới xem như đem đã từng ký ức đều cấp nhặt trở về. Cũng chậm rãi trải vuốt rõ ràng trong đó quan hệ, mấy ngày nay. Lý Nhị mỗi ngày đi Ngự Lâm quân nội đương trị, cũng đã dựa theo hoàng đế phân phó cùng chỉ huy sứ. Hữu thống lĩnh đám người cùng nhau nghiêm túc Ngự Lâm quân. Kia tự nhiên bận tối mày tối mặt, Tráng Ca Nhi cùng tiểu hoàng tôn hỗn đến chín. Hắn lại thích cưỡi ngựa bắn cung, cũng dần dần ở trong hoàng cung giao cho mấy cái bạn tốt. Biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi mấy cái còn lại là lại đi theo Viên Tiên Sinh đọc sách viết chữ. Một đám đều có đứng đắn sự đi làm, Tô Nhiễm một người liền trở nên phá lệ nhàm chán. Hoa tỷ nhi cũng không phải cái ái người nói chuyện, các nàng hai chị em ở bên nhau cũng thường xuyên mắt to chừng mắt nhỏ. Ngược lại càng cảm thấy đến nhàm chán, theo tháng riêng qua đi. Phương Nam ấm áp nhưng xem như chậm rãi rời đi lại đây. Chi thượng cành liễu đâm trôi, dưới chân cũng chậm rãi xuất hiện một chút lục ý. Tô Nhiễm lại không yêu ở phía sau hoa viên xem những cái đó hoa hoa thảo thảo. Nàng liền dứt khoát làm ra quyết định, đem hậu hoa viên một ít địa phương khai khẩn ra tới. Trồng rau dưỡng gà, Lý Nhị đối này không tỏ ý kiến, ngươi vui vẻ liền hảo, hắn nói, Tô Nhiễm cũng liền vén lên tay áo. Bắt đầu hành động, bất quá, hiện tại nàng tốt xấu cũng là vương phi tôn sư. Nhặt cái quốc làm việc loại sự tình này đương nhiên không tới phiên nàng động thủ. Nàng yêu cầu làm cũng bất quá là đứng ở một bên. Chỉ huy người như thế nào cày ruộng, sau đó đem hạt giống bá đi xuống cũng dễ làm thôi, ngày này. Tô Nhiễm nhàn không có việc gì lại ra tới xem mà. Gieo đi hạt giống đã toát ra một chút lục mầm, nhưng mới một chút đại, không nhìn kỹ đều phát hiện không được nhưng là Tô Nhiễm thấy được. Nàng tức khắc tâm tình trở nên vô cùng hảo, gì? Đây là đồ ăn mầm sao? Về sau trưởng thành ngươi có thể hay không phân một chút cho ta ăn? Bên tai thình lình truyền đến một cái trong sáng tiếng nói, Tô Nhiễm đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến một chương quen thuộc gương mặt đang từ phía sau tường thấp thượng xông ra. Hết chương.